Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Bản mệnh thần thông. Cái này phiến cửa thành, nói ít cũng có hơn ngàn cân. Ngày bình thường thành Thanh Dương thủ thành binh sĩ không có xuất động cái mười mấy 20 người. Căn bản xê dịch không được một tơ một hào. Giờ này khắc này, Viên Vô Địch cách xa hơn 10 trượng khoảng cách liền có thể chỉ dựa vào trưởng kình một kích đẩy ra cửa thành, đủ để thấy thực lực cường hãn, khiến trên thành mọi người nhao nhao trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế mãnh nhân, bọn hắn điểm ấy tiểu thân bản còn có thể ngăn được sao? Hắc mã Mercedes giống như gió táp, bước chân như sấm sét, không ra mấy cái chớp mắt liền đã đích thân tới dưới thành. Nhất cử xông vào thành Thanh Dương bên trong, thành nội đại đạo gạch đá tại hắc mã phi nước đại phía dưới nhao nhao vỡ vụn. Viên Vô Địch mặc kệ không hỏi, vẫn ngẩng đầu nhìn trên trời con kia phượng hoàng cùng kim sắc mệnh tinh vị trí. Có thể rõ ràng nhìn thấy, kia hai viên xoay tròn kim sắc mệnh tinh đang theo phượng hoàng bên kia rời đi. Đoán chừng qua không được bao lâu liền muốn áp đảo phượng hoàng bầu trời. Tốt, rất tốt, bản tướng vừa vặn có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Tuy chỉ có một con ngựa, nhưng tạo thành ra tiếng vang lại có thể so với vạn mã bôn đằng. Trong lúc nhất thời bừng tỉnh không ít ngay tại trên giường ngủ say bách tính. Khi bọn hắn từ cửa sổ thò đầu ra lúc, bên ngoài đã sớm không có Viên Vô Địch thân ảnh. Tây Kỳ Sơn quan chân núi trong rừng rậm, một đạo phiếu miểu thân ảnh ngay tại không ngừng tại trên ngọn cây điểm vọt tiến lên. Nhìn phương hướng, chính là muốn đi trước thành Thanh Dương chỗ. Đại sự không ổn, hoàng đình chân khí thôi phát, trên trán mấy giọt mồ hôi nóng nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn ngẩng đầu nhìn thành Thanh Dương trên không, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy tại thành Thanh Dương trên không, một viên mọc đầy gai nhọn góc cạnh huyết hồng mệnh tinh đang phát ra lóa mắt quang trạch. Mà tại huyết hồng mệnh tinh chỗ gần, lại là Tần Nguyệt sinh song tử mệnh tinh. Thành Thanh Dương đêm nay, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị thân có mệnh tinh người. Có thể nhìn thấy tại hoàng đình trên sống mũi, mang theo một bộ khung sắt. Cái này khung sắt hai bên các lan tràn đến tai của hắn về sau, lấy dùng để một mực cố định. Khung sắt ở vào hoàng đình hai mắt trước vị trí, in dấu lấy hai khối màu tuyết trắng tinh phiến, nhìn phi thường bất phàm. Trước kia hoàng đình nhưng là không cách nào làm được nhìn thẳng Tần Nguyệt sinh mệnh tinh. Dưới mắt có thể nhẹ nhõm tự nhiên làm được như thế. Chỉ sợ tuyệt đối cùng cái này hai khối tuyết trắng tinh phiến có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ta tại tổ sư gia truyền xuống tới mệnh tinh đồ lục bên trên nhìn thấy qua. Cái này huyết hồng mệnh tinh tên là Thiết Huyết Phật Ngục. Chỉ có những cái kia lâu dài nam chinh bắc chiến, dưới chân ngàn dặm chôn xương, một thân sát khí, huyết khí tận đã ngưng thực đến cực hạn sát thần hung tướng trên thân mới có thể bị diễn hóa mà ra. Thành Thanh Dương làm sao lại xuất hiện bực này hán tướng? Hoàng đình trong lòng có chút sốt ruột, hắn là phi thường xem trọng Tần Nguyệt Sinh, đối phương mệnh tinh thuộc về lai lịch ra sao? Tự liền Tây Kỳ Sơn quan mệnh tinh đồ lục bên trên đều không có ghi chép. Có thể thấy được tiềm lực chi sâu. Cũng chính là bởi vì như thế, hoàng đình mới âm thầm dự định cùng Tần Nguyệt Sinh giao hảo quan hệ. Ngày sau cùng với hắn có cơ hội có thể dẫn đầu Tây Kỳ Sơn quan từng bước cao thăng. Tối nay bầu trời dị tướng, mặc dù hoàng đình không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức liền ngay lập tức từ Tây Kỳ Sơn quan đuổi đến xuống tới. Muốn đi thành Thanh Dương bên trong nhìn xem đến tột cùng. Nếu là Tần Nguyệt Sinh thật gặp đến cái gì đại địch, hắn nhất định phải xuất thủ trợ lực một hai, chân đạp phiếu miểu thân pháp. Hoàng đình mỗi dẫm tại trên ngọn cây một chút, cả người liền giống như là chuồn chuồn lướt nước cao cao bắn lên. Cực kỳ nhẹ nhàng, đi vào trên tòa phủ đệ không. Tần Nguyệt Sinh liếc thấy đến đang cùng nhiều tên vô diện nhân chiến đấu Đồng Châu. Lúc đầu Đồng Châu cũng bởi vì buổi sáng cùng cái kia giáo úy giao thủ mà thân thụ vết đau. Thực lực khó tránh khỏi hạ xuống. Này lại bị nhiều tên vô diện nhân vây công. Sớm đã như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ. Nếu không có ngoại ý muốn phát sinh, 30 chiêu bên trong, Đồng Châu nhất định sẽ chết tại những cái kia vô diện nhân thủ hạ. Đồng Châu bá bá, A Cửu từ trong nhà chạy ra, nhưng một cái tay đột nhiên từ mặt đất dưới đáy duỗi ra, bắt lại cổ chân của nàng, khiến cho A Cửu lập tức bước chân bất ổn, khống chế không nổi liền hướng trước văng ra ngoài. Vô diện nhân từ dưới đất chui ra, cổ tay chặt giơ lên cao cao, dùng sức liền đối với A Cửu vòng eo mãnh lực chém xuống. Cửu công chúa, Đồng Châu nhìn thấy cái này một màn, nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả trong mắt đều rịn ra tơ máu. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, chính hắn đều không thể làm được tự vệ, lại nói thế nào đi cứu viện người khác. Mắt thấy vô diện nhân cổ tay chặt cách mình càng ngày càng gần, A Cửu sợ hãi hai mắt nhắm lại, chỉ mong lấy mình khi chết có thể không cần cảm thấy quá đau. Một đạo hàn mang từ trên trời giáng xuống, chính giữa vô diện nhân cổ tay chặt, liền thấy vô diện nhân toàn bộ cánh tay lên tiếng đứt gãy. Cổ tay chặt trực tiếp liền từ A Cửu trên thân lệch ra ngoài, rớt xuống đất mặt không ngừng run run. Đồng Châu sắc mặt vui mừng, vị kia đại nhân vậy mà tới. Sắc bén kiếm khí từ trên trời nghiêng rơi, trong viện rất nhiều vô diện nhân ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nhao nhao tại kiếm khí phía dưới hóa thành đen xám tại chỗ tán loạn. Khanh, Đồng Châu thoát lực quỳ một gối xuống trên mặt đất, lấy trường côn trụ sở chống đỡ thân thể của mình, không về phần cả người co quắp tới đất bên trên. Khi Tần Nguyệt Sinh từ trên trời rơi xuống, hắn lập tức lấy mình còn thừa không nhiều khí lực nói ra: đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Tần Nguyệt Sinh cho hắn độ nhập một cỗ nội lực, thay hắn chữa thương, đồng thời cùng nhiều tên vô diện nhân chiến đấu. Đồng Châu sớm đã là vết thương chồng chất, cả người là huyết, đợi dùng nội lực đem hắn chảy máu thương thế khống chế lại về sau, Tần Nguyệt Sinh ném cho hắn một bình ngoại thương dùng thuốc cao, để chính hắn bôi lên thương thế, lập tức liền quay người hướng phía A Cửu đi đến. Vừa vặn kia một phát nhưng rơi không nhẹ, A Cửu cánh tay cùng trên bàn chân đều mài ra không ít rách ra vết thương, nhìn xem rất là đáng thương. Ngươi không sao chứ? Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem từ dưới đất cưỡng ép nắm lên, vịn bờ vai của nàng hỏi. Không, ta không sao. Chính là Linh Hoa thầm thầm nàng. A Cửu hai mắt rưng rưng, lấy giọng nghẹt ngào mười phần ủy khuất nói. Thấy nàng khóc lê hoa đái vũ, để người nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Tần Nguyệt Sinh lúc này quát, khóc sướt mướt cùng cái nương môn đồng dạng, giống kiểu gì? Hiện tại là nên khóc thời điểm sao? Chưa hề có người như thế không giảng đạo lý quát lớn mình. A Cửu lập tức sững sờ, dọa đến đóng chặt miệng, nhưng vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy ủy khuất, điềm đạm đáng yêu. Từ A Cửu vừa vặn trốn tới cái gian phòng kia trong phòng, đột nhiên vang lên một tiếng dọa người gào thét, theo đại môn nổ tung, một đạo hắc ảnh liền từ trong nhà liền xông ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh thấy thế, lúc này lấy nội lực bao khỏa A Cửu toàn thân, liền đem nó hướng phía bên cạnh ném ra ngoài. Cùng lúc đó, đạo hắc ảnh kia đã xông đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Thấy rõ bóng đen này nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh không khỏi hai mắt trừng lớn. Cái này vô diện nhân bốn tay bốn chân, đầy lưng bao lớn, chỗ ngực lại còn mọc ra một trương linh hoa khuôn mặt, chính đối Tần Nguyệt Sinh nhe răng cười thảm. Hiu, bốn đạo hàn quang đánh tới, lại là cái này vô diện nhân tứ bả thủ đao cùng nhau phát động công kích. Khanh, Trảm Long kiếm hoành ngăn mà ra. Tần Nguyệt Sinh lúc này lớn tiếng quát một tiếng, nộ hống thiên tôn pháp tướng tùy theo hiển hiện, đãng hồn hống vang vọng này phương địa giới. Ong ong ong, vô diện nhân toàn thân không ngừng run rẩy, từng sợi đen xám giống như lưu sa rơi đầy đất, khiến cho vô diện nhân thân hình biến mất dần. Đột nhiên, linh hoa khuôn mặt từ vô diện nhân ngực nhô ra, trực tiếp liền cắn về phía Tần Nguyệt Sinh ngực. Phần cổ của nàng như là mãng xà, nhìn xem liền giống như là một con rắn trên thân lớn cái đầu người. Tần Nguyệt Sinh tay trái tụ huyền thiên nội lực vì huyền thiên chân hỏa. Lập tức liền một chưởng gọt đi, trực tiếp đập tại linh hoa đầu. Trong chớp mắt đem đánh sọ não nứt ra, rơi trên mặt đất hóa thành một đống đen xám. Vô diện nhân thôn phệ hết linh hoa thi thể sau mặc dù phát sinh nhất định biến gì, nhưng cuối cùng không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ, không có ra mấy chiêu, liền bị Tần Nguyệt Sinh chảm diệt, không còn sót lại chút gì. Không nghĩ tới truy binh vậy mà tới nhanh như vậy, bọn hắn là thế nào làm được đồng thời tìm tới ta cùng ba người này đây này. Tần Nguyệt Sinh nhìn, xem vô diện nhân bị tiêu diệt về sau, trên mặt đất tản mát đen xám, trong lòng buồn bực, đạp đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên, phủ đệ bên ngoài đường đi bỗng nhiên vang lên một trận khoái mã lao nhanh tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh lúc này nghe danh vọng đi, liền thấy phủ đệ đại môn toàn bộ sụp đổ ra. Một đạo cao lớn thân ảnh cùng với cuồn cuộn nồng bụi từ ngoài cửa đi vào. Đúng là một thân mang áo giáp, cưỡi tại hắc mã trên lưng thiết diện đại hán. Người này vừa mới xuất hiện, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt. Một cỗ nguy cơ dự cảnh trong nháy mắt quấn trong lòng của hắn, để hắn cảm giác giống như hàn mang ở lưng. Loại này cảm giác Tần Nguyệt Sinh chỉ gặp được hai lần. Lần đầu tiên là ở trên biển đảo dưới mặt đất nhận băng bên trong nữ tử tập kích. Lần thứ hai là tại Đại Phật Quật đụng phải từ địa động bên trong bò ra tới Tử Giao Rồng. Người này thực lực thâm bất khả trắc, viên vô địch thiết diện cỗ hạ hai mắt nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Ở đây ba người, Phượng Hoàng mệnh cách là kia cửu công chúa, song tử mệnh tinh thấy thế nào cũng không thể xuất từ cái kia vết thương chằng chịt. Đang ngồi ở trên mặt đất bôi lên dược cao đồng châu. Bản tướng quân không giết hạng người vô danh, các ngươi xưng tên ra. Viên vô địch hai tay ôm ngực, cư cao lâm hạ nhìn xuống Tần Nguyệt Sinh nói, hắn tọa hạ nhóm này đen mã minh hiển không phải hàng thông thường, chỉ là độ cao đều đã vượt qua trưởng thành đại hán. Lại tăng thêm viên vô địch mình cái đầu ổn thỏa trên lưng ngựa phía trên, lại là cho người ta một cỗ tựa như núi cao áp đảo đại địa phía trên phóng khoáng bá khí. Tần Nguyệt Sinh hất lên Trảm Long kiếm, bày xong xuất thủ tư thế, sắp chết đến nơi người, không cần ghi nhớ người khác tính danh. Viên vô địch lập tức một quyền đánh ra, một đạo to lớn quyền khí trực tiếp nghiền nát mặt đất gạch đá, như dòng lũ vọt tới Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, trong tay Trảm Long kiếm nháy mắt vạch ra một ngã rẽ nguyệt kiếm khí, muốn đối cứng đối phương chiêu này. Lập tức cuồng phong gào thét, Tần Nguyệt Sinh chỗ đứng chỗ, gạch nhao nhao hóa thành đá vụn bay tán loạn trùng thiên. Hắn chân trái chỗ đạp đất mặt, trực tiếp đã nứt ra một mảnh có thể so với giống mạc nhện dạn nứt khu vực. Thật sâu dày nội lực, Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm giật mình, liền như thế giao thủ một cái, hắn đã đánh giá ra đối phương nội lực cảnh giới hơn mình xa. Sợ không phải thất trọng bát trọng thậm chí cửu trọng siêu cấp cường giả. Viên vô địch nói, bản tướng quân chỉ dựa vào cái này song thiết quyền liền có thể chấn nhiếp toàn bộ phương Bắc Đại Mạc, ngươi thân là mệnh tinh người, hôm nay liền để ta nhìn ngươi có thể cản ta mấy quyền. Bạo hổ thiên sát quyền, viên vô địch tại bàn đạp bên trên đạp một cái, cả người lúc này bay vọt mà ra, hướng phía Tần Nguyệt Sinh chính là song quyền đánh tới. Chỉ thấy hai con to lớn nắm đấm pháp tướng phá phong đánh tới. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, vậy đôi nắm đấm lại biến thành hai đầu hung ác hắc hổ vọt lên đánh giết. Tạch tạch tạch, Tần Nguyệt Sinh sau lưng một trượng bên trong, từng đảo ba quyền thô khe rãnh lập tức bị quyền phong cày ra. Hắn trên thân áo bào cũng nứt toác ra từng đầu vết rách. Ngay cả hộ thể nội lực đều không được tác dụng bảo vệ. Có thể thấy được viên vô địch thực lực mạnh. Tần Nguyệt Sinh một kiếm long đằng kiếm pháp, toàn thân nội lực hóa thành bạch long kiếm khí đối cứng mà đi. Thiên ma tà nhận bởi vì trời sinh mang theo không tiện, liền bị Tần Nguyệt Sinh đem thả tại Sơn Quỷ Châu bên trong. Bên người chỉ đem lấy một thanh Trảm Long kiếm. Viên vô địch song quyền đụng vào bạch long kiếm khí, lại nháy mắt liền đem nó cho ép vì vỡ nát, tiếp tục hướng phía Tần Nguyệt Sinh oanh tới, nhanh chóng đem kiềm chế yết hầu từ thiên ma eo trong túi lấy ra đeo lên. Tần Nguyệt Sinh dồn khí đan điền, trực tiếp liền phát ra đãng hồn hống, mắt trần có thể thấy sóng âm cùng quyền khí xen lẫn. Có thể thành công ngăn chặn lại viên vô địch song quyền tiến lên chi thế. 3. Khi quyền khí lên tiếng tán loạn, lực lượng kinh khủng nháy mắt từ phía khuếch tán, điên cuồng tứ ngược lên phiến khu vực này. Thất tinh dám đãng hồn hống, viên vô địch một chút liền nói rõ Tần Nguyệt Sinh chiêu thức lai. Lịch, làm đại đường trọng tướng, hắn biết đãng hồn hống một chiêu này thuật. Nếu là có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền sẽ đang phát công thường có nộ hống thiên tôn pháp tướng xuất hiện. Nhưng bởi vì này thuật không tính là cái gì thượng thừa mặt hàng, lại rất khó tinh thông, cho nên toàn bộ Trường An bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới Tần Nguyệt Sinh. Trình độ này, viên vô địch có chút trò chuyện biểu vẻ tán thưởng, liền đối với Tần Nguyệt Sinh lại là một quyền đánh ra. Quyền này từ Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu phi tốc rơi xuống, giống như một tòa đại sơn bay tới, chấn áp hết thảy, chân đạp xích vân, Tần Nguyệt Sinh một cái theo gió trở lại, liền nhẹ nhàng tránh ra, mặc cho kia to lớn nắm đấm pháp tướng đánh vào địa. Đánh mặt đất ầm ầm rung động, gia hỏa này quyền pháp rất là khủng bố. Không nghĩ tới Trường An phái tới truy binh ở trong lại vẫn sẽ có bực này cao thủ. Tần Nguyệt Sinh từ trong ngực xuất ra nhiếp hồn ma đập vào trên cánh tay. Lập tức nhiếp hồn ma liền hóa thành nhiếp hồn thủ bọc lại hắn toàn bộ cánh tay. Khó được đụng phải vừa ra tay liền chế trụ mình cao thủ. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, viên vô địch đã xông đến trước người hắn. Song quyền cũng tại bên hông sức eo hợp nhất pháo oanh mà ra. Người này ra chiêu đại khai đại hợp, đã không biến chiêu có thể nói, lại không có dư thừa động tác, trong lúc xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không dây dưa dài dòng, lại là một cái đem chém giết lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh quyền pháp đại sư. Tần Nguyệt Sinh tại ngắn như vậy trong khoảng cách, dùng Trảm Long kiếm rất khó tái phát lên phản kích. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo thiên thủ Phật pháp tướng thình lình hiển hiện, đối viên vô địch phát khởi như mưa rông gió bão nền. Phanh phanh phanh phanh, viên vô địch hai tay che mặt, tìm cơ hội đối với Tần Nguyệt Sinh vị trí chính là một cái bầy quyền quét ngang. Quyền phong hóa thành hồ chảo theo nắm đấm của hắn cùng nhau quét tới. Mắt thấy nắm đấm cách Tần Nguyệt Sinh chỉ còn lại không tới một tay khoảng cách. Đột nhiên một con che kín vô số mặt người bàn tay cản đến. Trực tiếp liền đem viên vô địch thiết quyền cho một mực chộp vào trong tay. Viên vô địch chẳng lẽ ngữ khí giật mình. 10 ngựa tượng đồng chính là võ giả đều biết đến đo lực thủ đoạn. Nhưng mà có thể một hơi đem 10 thớt ngựa đồng thời túm động người lại là ít càng thêm ít. Lấy về phần có rất ít người biết, tại 10 ngựa tượng đồng phía trên, còn có thợ thủ công chuyên môn vì khí lực khác hẳn với thường nhân cao thủ chuyên môn rèn đúc 10 tượng tượng đồng, 10 đầu voi, có thể quăng lên một đầu liền tương đương 10 mã chi lực. Mà viên vô địch chính là có thể đồng thời túm động 3 đầu tượng đồng người. Hắn khí lực sớm đã đến có thể cùng vực ngoại dị thú chém giết gần người trình độ. Trên chiến trường, cần 20 người mới có thể kéo động siêu cường sàng nỏ. Máy bắn đá loại lớn, một mình hắn chỉ dựa vào một chút sức lực liền có thể nhẹ nhõm túm động. Nhưng là giờ phút này, hắn lại phát hiện mình không cách nào đem nắm đấm từ Tần Nguyệt Sinh nhiếp hồn thủ trong lòng bàn. Tay rút ra, nhiếp hồn thủ hấp thu càng nhiều hồn phách, sức mạnh bùng lên liền sẽ càng lớn. Đi theo Tần Nguyệt Sinh kinh lịch mấy tháng, nó hấp thu hồn phách sớm đã vô số kể. Lực lượng này tự nhiên là tăng trưởng đến một cái ngay cả Tần Nguyệt Sinh đều đánh giá không được. Trình độ, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem hắn, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, nguy, có kiềm chế yết hầu, 5 chữ chân ngôn lực lượng tất nhiên là sẽ không bốn phía khuếch tán. Từ đó ngộ sát A Hữu cùng Đồng Châu hai người, viên vô địch cận thân chính diện tiếp nhận nguy chữ toàn bộ lực phá hoại. Trên người áo giáp lúc này nhao nhao vỡ vụn, đón gió bay múa. Đối với phổ thông nội lực cao thủ mà nói, bây giờ gần khoảng cách nhận nguy chữ xung kích, khẳng định nháy mắt liền bị đánh tan ngay cả cặn cũng không còn hà. Nhưng viên vô địch bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng nông cạn xích quang, đem tất cả xung kích đều cho tiếp nhận xuống tới. Rất tốt, lúc này mới có ý tứ a. Viên vô địch bộ kia thiết diện cổ đã vỡ nát hơn phân nửa, bộc lộ ra hắn kia mọc đầy cổ ngắn từ cái cằm. Đã như thế, kia viên vô địch liền dứt khoát đem mặt nạ hái một lần vứt bỏ, lộ ra hắn chân chính tướng mạo, lại là một mày rậm mắt to, xem xét liền phi thường thô kệch thiết huyết mãnh hán. Oanh, viên vô địch thân thể chấn động, từ hắn thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh nhân khí sóng. Ngay cả Tần Nguyệt Sinh đều đứng thẳng không ngừng, nháy mắt liền bị cao cao hất bay ra ngoài, liền gặp viên vô địch một tay giơ lên trời, lập tức hét lớn một tiếng, phương thiên hóa kích, ầm ầm, đêm đen như mực bầu trời vang lên một thanh chấn động. Đại lượng thiên địa linh khí từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà tới. Viên vô địch sau lưng chậm rãi sáng lên cái thứ nhất bạch vòng, cái thứ hai bạch vòng, cái thứ ba bạch vòng, thẳng đến cái thứ tám bạch vòng. Đồng Châu hù đến biểu lộ thất sắc, nội lực cảnh, tám, bát trọng, thành thanh dương trên không, phong quyển tàn vân, một khối chính chính phương phương bầu trời nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Một bên hướng xuống đất bao phủ mà đến, vừa bắt đầu co vào, hội tụ đến chính giữa một điểm. Cổ thời điểm mọi người thường thường sẽ nghĩ tượng thiên sập xuống tới là bộ dáng gì. Nhưng khi một phương ngây thơ sập xuống tới lúc, cho nên người chứng kiến đều không cho phép cảm thấy thân thể sợ hãi đến run rẩy. Hai chân như nhũn ra liền quỳ trên mặt đất, hàm răng thẳng run lên, liền chạy trốn dũng khí đều lên không nổi tới. Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ sơn quỷ châu ném ra, trống giống xuất hiện phủ trạch lập tức liền áp sập, bao trùm xung quanh một mảng lớn phòng ốc. Theo hắn dùng trích tinh thủ khẽ hấp, cắm ở phủ trạch cổng trên đất thiên ma tà nhận, hắc long kiếm nháy mắt liền đi vào hắn trong tay. Kia phiến vuông bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài hơn 8 thước đen nhánh trường kích bị viên vô địch cho chộp vào trong tay. Lấy kích đụng địa, một cỗ sóng xung kích nháy mắt hướng phía tứ phía bát phương tập quyển mà ra. Tần Nguyệt Sinh biến sắc, vội vàng hỏa tốc đi vào A Cửu cùng Đồng Châu bên cạnh hai người, đem hai người cho đẩy đến càng xa địa phương. Cùng lúc đó Tần Nguyệt Sinh một đao cản ra, thiên ma tà nhận đụng vào sóng xung kích thời khắc đó, trực tiếp vang lên một tiếng vù vù. chấn động đến hắn thủ đoạn cũng không khỏi có chút tê dại. Đây là cái gì thủ đoạn? Tận mắt nhìn thấy viên vô địch đem một phương bầu trời hóa thành một thanh trường kích. Tần Nguyệt Sinh trong lòng là vừa lại kinh ngạc lại rung động. Như thế thủ đoạn, chỉ sợ là đã vượt qua pháp thuật trình độ. Có thể để cho ta vận dụng bản mệnh thần thông. Người thực lực đã đủ để tại thiên hạ trên bảng danh liệt trước trăm. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được sống được đến lên bảng kia một ngày. Viên vô địch hai tay múa, đại kích mãnh vung ném ra, một cỗ khí lãng lập tức liền đối Tần Nguyệt Sinh đập vào mặt mà đi. Hoàng đình dễ như trở bàn tay liền vượt qua thành Thanh Dương tường thành. Đối với cao thủ đến nói, chỉ cần khinh công thật tốt, tất cả thành trì tường thành liền đều không có một chút xíu ngăn cản tác dụng. Khi hắn vừa vặn vượt qua tường thành lúc, liền thấy kia một phương bầu trời sụp đổ, khí thế của nó cực kỳ cường đại, phiến khu vực này thiên địa linh khí tất cả đều tràn vào phương kia trên bầu trời. Mặc dù Hoàng Đình không biết cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ đây là cao thủ gây nên. Tần Nguyệt Sinh cùng cái kia có được thiết huyết Phật mục mệnh tinh người. Bộ này thiên địa dị tướng nhất định là hai người này bên trong một nhân thủ bút. Mệnh tinh người một trận chiến, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ lan đến gần cả tòa thành Thanh Dương. Lần này nơi đây thật là phải gặp tai ương. Hoàng Đình mũi chân nhanh chóng điểm mái hiên nóc phòng, nhanh chóng hướng phía kia hai viên lâm thiên mệnh tinh vị trí tiến đến. Bầu trời đêm bên trong, kim, đỏ nhị sắc đều chiếm nửa bên thương khung. Phía dưới con kia phượng hoàng chỉ có thể ảm đạm vô quang biến thành không đáng chú ý tồn tại. Ồ, đột nhiên, Hoàng Đình bước chân dừng lại. Tại hắn ánh mắt bên trong, liền gặp cách đó không xa trên đường phố. Hai cái cưỡi hắc mã ra hỏa. Chính dục ngựa phi nước đại hướng phía cùng mình tầm nhìn giống nhau phương hướng tiến đến. Hai người này trên thân âm khí rất nặng. Hoàng Đình liếc mắt liền nhìn ra đến bọn hắn âm thịnh dương không chi tướng. Thái giám, một cái âm thịnh dương không người, còn không dễ phán đoán thân phận. Hai cái âm thịnh dương không người tập hợp một chỗ, thân phận kia nhất định là thái giám không thể nghi ngờ. Thành Thanh Dương bên trong làm sao lại xuất hiện hai cái thái giám? Hoàng Đình trong lòng đặc biệt buồn bực, nhưng giờ phút này cũng không phải là nên để ý loại chuyện như vậy thời điểm. Hắn thu hồi ánh mắt, lập tức lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thiên ma tà nhận cùng trường kích không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là đinh tai nhức óc oanh minh. Tay cầm trường kích viên vô địch, liền phảng phất thiên thần hạ phàm, mỗi một lần vung kích ném ra đều gồm có lực lượng kinh khủng. Vốn cho rằng người này am hiểu quyền pháp, không nghĩ tới tay cầm binh khí hắn, còn muốn càng thêm cường đại. Nơi đây phủ đệ sớm đã tại hai người giao phong ở giữa sụp đổ vỡ vụn không chịu nổi. Lực ảnh hưởng còn có tải không ngừng mở rộng xu thế. Tần Nguyệt Sinh tìm một cơ hội, một kiếm cản ra viên vô địch đại kích, lúc này nâng thiên ma tà nhận lấy thiên địa thất đại hạn. Băng sơn chém ra, ép về phía viên vô địch trước người. Chấn hải kích pháp, viên vô địch lấy tay cổ tay đem đại kích chuyển động. Liền thấy thanh này đại kích nháy mắt xoay tròn, hóa thành ba đạo gió lốc từ trái phải giữa ba cái phương vị vọt tới Tần Nguyệt Sinh chỗ. Cùng sơn nhạc chồng ảnh nháy mắt đan vào với nhau. Viên vô địch cái này một tay lại cũng là thần công. Cửu công chúa, chúng ta mau tránh xa một chút. Hai người này giao thủ sinh ra dư thế căn bản không phải chúng ta có thể chịu được. Lại lưu tại nơi này, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Nhìn xem giữa sân kinh thế hãi tục đánh nhau, Đồng Châu cũng không để ý bên trên chữa thương, vội vàng chạy tới đỡ dậy cửu công chúa, liền dẫn nàng hướng nơi xa chạy tới. Viên vô địch chiến ý bừng bừng, mệnh tinh người vốn là hiếm thấy. Hai tên mệnh tinh người có thể tập hợp một chỗ, nếu là không đánh nhau một trận, đây chẳng phải là uổng công phần này vận khí. Đang đánh nhau cái này trên phương diện, chinh chiến hơn nửa cuộc đời, chinh chiến phương Bắc Đại Mạc hơn 10 năm, viên vô địch có thể xưng được một tiếng chiến cuồng. Tần Nguyệt Sinh phía sau bỗng nhiên hở ra, 6 đầu cánh tay trực tiếp phá thể mà ra, riêng phần mình tụ lên huyền thiên chân hỏa một trường vỗ hướng về phía viên vô địch đại kích. Biến thành 3 đạo gió lốc, ngọn lửa kinh người bắt đầu thôn phệ, mãnh liệt đốt cháy lực không thể khinh thường. Oanh, sơn nhạc vỡ vụn, gió lốc sụp đổ, chỉ còn lại thiên ma tà nhận cùng đại kích trùng điệp đụng vào nhau. Đã từng thiên ma tà nhận cùng Hàn Xương Đông Tuyết kiếm một trận chiến, trên lưỡi đao đập ra một cái tiểu lỗ hồng. Một kích này cho tới nay đều không có chút nào địch thủ thiên ma tà nhận. Tại đại kích phía dưới lại thêm một bút vết sẹo, một cái hai ngón tay lỗ hồng vỡ vụn ra, nhưng mà đại kích cũng không khá hơn chút nào. 7-8 đầu vết rách lan tràn ra, tựa như lúc nào cũng có khả năng sẽ đứt gãy ra xu thế. Sát, Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, quái dị hiển giống hắc vụ nháy mắt như lao nhanh trường hà hướng phía viên vô địch trào lên mà đi. Đây là so nguy chữ, càng thêm lực lượng cường đại. Viên vô địch biến sắc, liền tranh thủ đại kích ném ra, muốn đánh tan mảnh này tràn đầy khí tức nguy hiểm hắc vụ. Đại lượng nội lực bị viên vô địch rót vào đại kích bên trong, liền thấy cả thanh đại kích trong lúc nhất thời phong thanh đại tác. Theo viên vô địch vung lên, nguyên địa thổi lên kinh người phong bạo, muốn đối cứng Tần Nguyệt Sinh năm chữ chân ngôn thủ đoạn. Hắc vụ vô hình, phong bạo có thể quyền toái địa mặt, có thể thổi tan mây đen, nhưng lại đối hắc vụ không có chút nào biện pháp. Gió có thể thổi đi rất nhiều đồ vật, lại thổi không đi không khí. Trong chốc lát, hắc vụ đã bao phủ viên vô địch thân thể, nháy mắt liền tựa như là bùn nhão, quấn dính hắn đầy người. A, mục nát, ăn mòn, hủ hóa, tại cái này một nháy mắt, viên vô địch tiếp nhận thống khổ xa so với hắn cái này hơn nửa cuộc đời chinh chiến kiếp sống sở thụ qua tổn thương đều muốn trầm thống hơn nhiều. Dù là vị này ý chí như cương cân thiết cốt thiết hán, cũng không nhịn được phát ra kêu thảm. Những cái kia hắc vụ bắt đầu chui vào lỗ chân lông của hắn, chui vào ngũ tạng lục phủ của hắn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn phương vị hủy diệt sụp đổ lấy thân thể của hắn. Tại thời khắc này, Hoàng Đình cùng hai tên vô căn môn thái giám đồng thời đến hiện trường. Cổ đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem bị khói đen che phủ viên vô địch. Viên tướng quân lại bị thương thành bộ dáng này. Một cái thái giám cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nói. Tại bọn hắn trong ấn tượng, vị này tọa trấn phương Bắc viên tướng quân thế nhưng là một chiến vô bất thắng chiến thần. Cả đời thua trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng Đình cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn từ những cái kia hắc vụ trên thân cảm thụ đến một cỗ phi thường khủng bố sức mạnh đáng sợ. Loại lực lượng này cực kỳ giống quỷ tộc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, viên vô địch nắm chặt nắm đấm ra sức gầm thét. Mở giới, nhất thời, trên bầu trời viên kia thiết huyết Phật mục huyết quang đại thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo xích hồng huyết vũ hát vẫy đại địa. Nháy mắt bao phủ viên vô địch chỗ một mảng lớn khu vực, đem Tần Nguyệt Sinh mấy người cũng cho cùng nhau bao phủ tiến trong đó. Trong lúc nhất thời, xung quanh cảnh sắc phong vân biến hóa, phảng phất thiên địa điên đảo, tuôn ra huyết thủy, dị tướng nhiều lần sinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.